Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Tứ Tượng Quy Nguyên. Chương 95, Tứ Tượng Quy Nguyên, Hắc Diệu Ma Quân bị ta sư huynh cách dùng phù chi lực giam cầm ngay. Tại chỗ, dù là lấy hắn thực lực kinh khủng, ít nhất cũng phải mấy canh giờ về sau mới có thể chạy trốn ra ngoài. Sở Kính Tâm chậm rãi mở miệng, nói, Kính Tâm có ý tứ là chúng ta trực tiếp có thể tại Hắc Diệu Ma Quân bên người bày trận giết hắn. Lý Thanh Nhiên đem ánh mắt nhìn phía Sở Kính Tâm, lúc trước hắn một mình đối mặt một đầu cực kỳ cường đại Hắc Thủy Uyên Yêu Xà. Nỗ lực một cánh tay đại giới đem đối phương chém giết. Chỉ là hắn mặc dù mất đi một cánh tay, tinh thần nhưng không thấy uể oải, ngược lại kiếm ý bừng bừng phấn chấn, cùng là kiếm đạo cường giả Yến Bắc Thiên. Lúc này nhìn lấy trong ánh mắt của Lý Thanh Nhiên có một vệt tán thưởng. Lý Thanh Nhiên tuy là Lư Lăng kiếm các đích truyền, nhưng ban đầu kiếm đạo tu vi không hề bị Yến Bắc Thiên để ở trong mắt. Thế nhưng là lúc này, Yến Bắc Thiên rõ ràng đối phương đã tìm được con đường của mình. Đúng, vài tứ tượng quy nguyên trận. Sở Kính Tâm nhẹ gật đầu. Nếu phải dùng tứ tượng quy nguyên trận, vậy cái này con lừa chọc thì có ích lợi gì? Không bằng trực tiếp giết. Một mực ngồi ở nơi xa không nói một lời Vệ Vũ bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn lấy Lý Tu Duyên, thanh âm oán độc chi cực. Vệ Phong vì cứu hắn mà chết dưới tay yêu ma, thậm chí là sống sờ sờ ở trước mặt hắn bị yêu hỏa đốt giết. Cho nên lúc này Vệ Phong chỉ muốn giết người. Trong lòng hắn, Lý Tu Duyên dạng này thân không tu vi phế vật tiến vào sinh tử chiến trường bên trong hoàn toàn chính là lãng phí. Thậm chí nếu như đổi cái khác cường đại trừ yêu sư tiến vào, Vệ Phong có lẽ sẽ không phải chết. Ngươi có thể thử xem. Nghe được Vệ Vũ lời nói, Sở Kính Tâm ngẩng đầu nhìn qua hắn, trong đôi mắt đẹp sát ý xâm nhiên. Ha ha ha, Vệ Vũ chậm rãi tiến lên một bước, nở nụ cười lạnh, một thanh đen nhánh mâu gãy từ hắn trong tay áo lộ ra. Hắn không tin Sở Kính Tâm thực sự sẽ vì một phế vật như vậy cùng mình sinh tử tương bác. Phải biết đến lúc đó vây giết Hắc Diệu Ma Quân, bản thân xa so với tên phế vật kia hòa thượng trọng yếu. Nhưng sau một khắc, bên tai của hắn liền nghe được từng tiếng sáng lên dễ nghe chuông lục lạc tiếng vang. Vệ Vũ thế mà cảm thấy mình thân thể không tự kìm hãm được ngưng trệ nửa hơi. Mà lúc này, Sở Kính Tâm thân hình khẽ động, kiếm chỉ cùng nhau, đã trải qua hướng Vệ Vũ mi tâm điểm tới. Kính Tâm cô nương, dừng tay. Yến Bắc Thiên trường kiếm trong tay bỗng nhiên xuất thủ, thân kiếm cực kỳ đột ngột để ngang Vệ Vũ trước người, vừa vặn ngăn trở Sở Kính Tâm thế công. Nhìn thấy Sở Kính Tâm sát cơ bốn phía, con ngươi hướng mình xem ra, Yến Bắc Thiên vội vàng nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không nên tự chém một tay. Sau đó hắn cực nhanh xoay người, nhìn về phía trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi Vệ Vũ, lãnh đạm nói, Trần Nguyên Hà là bị đạo tể pháp sư kích thương, Thiên Huyễn Ma Quân cũng là đạo tể pháp sư tự tay đánh chết. Ở nơi này sinh tử chiến trường bên trong, hắn cống hiến không hề so bất luận kẻ nào tiểu. Mặc dù Vệ Vũ vẫn là không tin không có chút nào tu vi Lý Tu Duyên có thể đánh giết Thiên Huyễn Ma Quân, nhưng hắn chỉ là cúi đầu xuống, không lên tiếng nữa. Sở Kính Tâm cường đại, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Dù là Vệ Phong chưa chết, hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc liền có thể thắng qua đối phương. Đi thôi. Đứng ở bên cạnh đối xử lạnh nhạt Tương Vọng Lý Thanh Nhiên mở miệng nói, nếu như vừa rồi Vệ Vũ thực sự dám cùng Sở Kính Tâm giao thủ, trong tay hắn sao hôm kiếm, tuyệt đối sẽ xuất thủ. Hắc Diệu Ma Quân cảm thụ được bên cạnh mình tấm bùa kia lực lượng càng ngày càng yếu, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Ở nơi này hơn một canh giờ bên trong, hắn có thể cảm ứng được, cùng hắn cùng nhau tiến vào sinh tử chiến trường yêu tộc, đều đã vẫn lạc, bao quát năm đó vị kia không ai bì nổi Thiên Huyễn Ma Quân. Thế mà cũng bị những bọn tiểu bối kia chém giết, chỉ là trên mặt của Hắc Diệu Ma Quân, cũng không có nửa phần lo nghĩ hoặc là lo lắng, chỉ có nụ cười quỷ dị. Hắn từ trong ngực lấy ra một hạt màu đen nhánh đan dược. Nếu như Thanh Quân còn chưa chết lời nói, liền sẽ nhận ra đây là ma tủy đan, mà Hắc Diệu Ma Quân lúc này cũng không thụ thương. Hắc Diệu Ma Quân trực tiếp đem ma tủy đan ăn vào. Trên mặt của hắn lập tức hiện ra tầng một nhàn nhạt hắc khí. Sau đó lóe lên liền biến mất. Sau một lát, Hắc Diệu Ma Quân khí tức trở nên càng thêm tĩnh mịch cường đại. Nguyên bản hắn chỉ là nửa bước yêu vương chi cảnh, mà lúc này, khí thế của hắn đã trải qua vô hạn tiếp cận với yêu vương. Tựa hồ chỉ cần một cơ hội, liền trực tiếp có thể đột phá. Rốt cuộc đã đến, hắn thu liễm lại khí thế trên người, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa giao lộ. Trên mặt nụ cười quỷ dị cũng hồi quy hờ hững. Sở Kính Tâm không có nhìn Hắc Diệu Ma Quân, mà là trước chậm rãi đi đến Hoàng Tử Thành bên người. Vị này Tàng Tâm Cốc trưởng lão, Thiên Tâm Mỗ Mỗ cái thứ hai đệ tử, mặc dù chết đi, nhưng y nguyên thân hình như tùng, đứng ở trên mặt đất, chỉ là trên mặt của hắn vô cùng nhợt nhạt, một thân huyết dịch, vậy mà toàn bộ đều lưu quang. Sư huynh, ta tới mang ngươi hồi cốc. Sở Kính Tâm đầu ngón tay khẽ động, một chương băng phù trực tiếp đốt hết. Hoàng Tử Thành thi thể, trong nháy mắt bị một khối đóng băng ở trong đó. Nàng tỉ mỉ đem khối này băng đặt vào tại chỗ rất xa địa phương, miễn cho bị đợi lát nữa chiến đấu dư ba hư hao. Bày trận, Sở Kính Tâm trở lại Hắc Diệu Ma Quân trước người, hờ hững mở miệng. Nhìn thấy Sở Kính Tâm Yến Bắc Thiên đám người án lấy tứ tượng phương vị đứng vững, sau đó ở trên mặt đất bố trí lên pháp khí, Hắc Diệu Ma Quân bỗng nhiên cười bắt đầu. Ma Quân thế nhưng là vì chính mình không còn sống lâu nữa mà cười. Đứng ở cách đó không xa Lý Tu Duyên, nhìn thấy cái này kinh khủng nhất đại yêu yên ổn đứng tại chỗ, lại còn cười lên, nhịn không được mở miệng nói. Nghe được Lý Tu Duyên thanh âm, Hắc Diệu Ma Quân chậm rãi quay đầu, đen như mực hai con ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý Tu Duyên. Thật lâu, mới cười nói, năm đó mỗ từng cùng ngươi sư phụ Tuệ Viễn có duyên gặp qua một lần. Đương nhiên, con nào đó là núp ở phía xa nhìn hắn một chút. Thực sự là cường hoành đến đáng sợ trừ yêu sư a. Giết yêu vương giống như là nghiền chết một con run dế. Cho dù là yêu thần, trên mặt của Hắc Diệu Ma Quân lộ ra vẻ cảm khái, thở dài, đều không phải là hắn một quyền chi địch. Mà ngươi, lại khi nào có thể thức tỉnh lực lượng của ngươi đây? Hắc Diệu Ma Quân ý vị thâm trường cười cười, ánh mắt từ Lý Tu Duyên trong tay kim thân thượng lướt qua, nhìn phía xa xa chân trời, không nói thêm gì nữa. Nghe thấy đầu này đại yêu ma lời nói, Lý Tu Duyên không khỏi ngẩn người. Đối phương chẳng lẽ biết mình là Hàng Long La Hán hóa linh? Hắn vừa định muốn theo đuổi hỏi, nhưng giờ phút này Hắc Diệu Ma Quân bên người những cái kia huyết sắc phù lục bắt đầu sụp đổ, chương này lấy Hoàng Tử Thành tính mệnh vẽ thành pháp phù. Thời hạn đã đến, kích, cơ hồ chính là đồng thời, đứng ở tứ tượng trận vị trí chính giữa Sở Kính Tâm, phát ra một tiếng quát chói tai, Yến Bắc Thiên Viêm Dương Kiếm, Lý Thanh Nhiên Sao Hôm Kiếm, Vệ Vũ Mâu Gãy. Lúc này ở Sở Kính Tâm quát chói tai bên trong, trong nháy mắt đánh ra, dung hợp trận pháp chi lực, đột nhiên hướng phía Hắc Diệu Ma Quân oanh sát mà đi. Kỳ thế đã cường đại đến cực hạn. Ha ha ha, nhìn thấy kinh khủng này hợp kích, Hắc Diệu Ma Quân bỗng nhiên cười như điên. Trên người của hắn trường bào màu đen đột nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, một cỗ cuồng bạo giận tới cực điểm tức dâng trào lên. Tại trên đỉnh đầu của hắn, trong nháy mắt thế mà tạo thành một cái màu đen như mực vòng xoáy khổng lồ. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.